Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, Đăng Thiên Thai huyền cơ. Đăng Thiên Thai lấy một bước đăng thiên tâm ý, có thể lên đăng thiên thai người, mang ý nghĩa có được siêu tuyệt thiên phú, bất quá tại chỗ trùng vũ tu, cũng là một trong đại lục tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiên tài. Tại thiên phú phương diện tự nhiên đều tương đối tự tin. Tốt, bản hoàng cũng không tại nhiều lời. Chúc các vị tốt vận đi. Tằng Cao Viễn cười tủm tỉm nói ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Người thực tập khâu thứ nhất chính thức bắt đầu. Từng đội hạ giới vũ tu bắt đầu hướng phía đăng thiên thai mà đi. Một tên đến từ Kim Luân Đại Lục vũ tu. Tại bước lên trời sau đài. Phát hiện đăng thiên thai liền cùng phổ thông một loại nấc thang. Không có chút nào bất luận cái gì chỗ đặc thù. Hắn nhất thời liền cầm Tằng Cao Viễn lời nói mới rồi. Quên mất không còn một mảnh. Ta nói cái này đăng thiên thai sẽ có đáng sợ đến bực nào. Nguyên lai không gì hơn cái này. Tên kia vũ tu mặt coi thường lắc đầu nói. Lập tức, hắn cấp tốc di chuyển bước chân. Xông về phía trước. Nhưng ngay tại thân hình hắn chớp động trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng uy áp lực lượng, trong nháy mắt đem hắn bao phủ lại. Sau một khắc, thân hình hắn hung hăng bị quét ra ngoài, lập tức theo trên bậc thang lăn hạ xuống. Tại sao có thể như vậy? Tên kia vũ tu bỏ dậy, một mặt mờ mịt, đợi hắn lấy lại tinh thần, đang muốn lần nữa trèo lên dai mà lên lúc. Tằng Cao Viễn xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi bị đào thải. Tằng Cao Viễn thản nhiên nói. Vì sao? Tên kia vũ tu không phục. Hắn rõ ràng có thừa lực có thể leo lên đỉnh giai. Chỉ bất quá không cẩn thận mới ngã xuống. Tằng Cao Viễn nhìn xem tên kia vũ tu. Trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Bản hoàng cũng đã sớm nói. Ai muốn khinh thường đăng thiên thai? Thua thiệt là mình, ngươi như là đã rơi xuống bậc thang, liền đã mất đi tiếp tục tham dự thực tập tư cách. Còn có, ngươi chuẩn bị một chút, lập tức sẽ có khâm sai, đem bọn ngươi những này đào thải người, điều về quay về hạ giới. Cái này trung thiên vực, các ngươi không có tư cách ngốc. Nói đi, Tằng Cao Viễn cũng không tiếp tục để ý tới tên kia vũ tu. Đối với những này đào thải xuống vũ tu, hắn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Tên kia vũ tu nhất thời sợ ngây người. Chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, lập tức gào khóc dâng lên. Lúc trước, hắn bị chọn làm hậu tuyển thiên tài lúc. Thế lực khắp nơi, nhào nhào đến nhà chúc mừng. Trong ngôn ngữ đối với hắn nịnh bợ không thôi. Hiện tại hắn dạng này áo não trở về hạ giới. Như thế nào có thể diện đi gặp quê hương phụ lão? Nghĩ tới đây, người này cảm thấy càng phát ra thương tâm dâng lên. Còn lại vũ tu thấy thế, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng cũng không dám lại có nửa điểm sơ suất. Sợ không cẩn thận bước người này theo gót. Vậy thì mất mặt quá mức rồi. Chúng ta cũng tới đi thôi. Diệp Hiên hướng phía Diệp Đạm Phong đám người nói. Sau khi nói xong, hắn thì đã đi bộ nhàn nhã giống như hướng phía đăng thiên thai mà đi. Diệp Đạm Phong bọn người theo sát mà lên, chờ đợi bước lên trời sau đài. Diệp Hiên lập tức liền cảm giác được một cỗ nhàn nhạt uy áp hướng về hắn đánh tới. Như thế yếu uy áp lực lượng, như thế nào sẽ bị Diệp Hiên để vào mắt? Thân hình hắn khẽ động, vừa muốn tăng thêm tốc độ. Lại đột ngột phát hiện, lúc trước cực yếu uy áp, trong nháy mắt trở nên kinh khủng. Diệp Hiên thấy thế, thân hình dừng lại, cái kia cỗ kinh khủng uy áp, lập tức giống như thủy triều lui bước. A, có gì đó quái lạ. Diệp Hiên kinh ngạc một tiếng, lập tức tâm niệm nhất động, chậm rãi vận chuyển linh nguyên, cầm tốc độ tăng nhanh một chút. Ngay tại Diệp Hiên vận chuyển linh nguyên thời điểm, uy áp kinh khủng lần nữa hạ xuống, làm Diệp Hiên đình chỉ trong cơ thể linh nguyên vận chuyển lúc. uy áp lượng lại trong nháy mắt biến mất. Thì ra là thế, Diệp Hiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần ta vận chuyển linh nguyên, đăng thiên thai liền sẽ tăng lớn uy áp lực lượng. Nếu là ta không sử dụng linh nguyên, vậy cái này của uy áp lực lượng liền sẽ đối ngươi không làm can thiệp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,